Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 355, Thần Cấm Thiên Đạo. Hùng hài tử liền phải thật tốt quản gọi, có câu nói rất hay, cha không dạy con chi tội. Hùng hài tử làm sai chuyện, không muốn đi cùng hùng hài tử giảng đạo lý, người muốn phụ thân của gọi hắn nhận qua. Phụ thân của ai bảo hắn không có giáo dục tốt? Một cái hùng hài tử biết cái gì? Cùng hắn giảng đạo lý cũng giảng không thông. Ngược lại không như đi trực tiếp tìm hắn nhà đại nhân. Cùng hắn nhà đại nhân giảng đạo lý. Dương Tam Dương khóe miệng co giật. Thanh điểu đắc ý quên hình trạng thái. Đều rơi ở trong mắt. Gọi không khỏi trong lòng âm thầm trầm tư. Năm đó ta có phải hay không đợi thanh điều quá mức? Cái này đều đã bao nhiêu năm? Đối phương làm sao còn như vậy bụng dạ hẹp hòi? Ta ngược lại là muốn tìm người thích hợp đi dạy. Hắn, đáng tiếc ta chỗ này liền không có một cái đáng tin cậy. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng. Trong mắt lộ ra một vệt không làm sao. Hắn có thể làm sao? Thanh điều không đáng tin cậy. Bạch Trạch càng không đáng tin cậy. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất không làm sao a. Theo lý thuyết, Phục Hy cùng Oa mặc dù nhìn tuổi nhỏ, nhưng lại tính cách ổn trọng, so Bạch Trạch cùng Thanh Điểu đáng tin cậy nhiều. Nhưng là hai người vội vàng huyết mạch thuế biến, nơi nào có thời gian bận tâm nhà mình cái này hùng hài tử. Quét liếc mắt Thanh Điểu, cái kia phó ta đánh không lại phụ thân ngươi, nhưng ta muốn hung hăng đánh ngươi bộ dáng. Dương Tam Dương khóe miệng co giật một cái, cũng không nhiều lời, im lặng quay người rời đi. Ba tay vượt qua, Dương Tam Dương lúc này triệt để hóa ăn ở hình, cảm ngộ thiên đạo pháp tắc tốc độ, gì cho tới nhanh trăm ngàn vạn lần. Nhưng là bây giờ thiên đạo lại một lần nữa tiến hóa. Lại cực lớn triệt tiêu trước thiên đạo thể mang tới phúc lợi. Quân không gặp tiên thiên thần chi đều đã bị thiên đạo ngăn cách pháp tắc chi hài cảm ứng. Có thể nói lúc này Dương Tam Dương trước thiên đạo thể mang tới pháp tắc cảm ngộ. Gần như tương đương với không có mang đến. Cùng thiên đạo tiến hóa trước đó tốc độ. Trên cơ bản là một cái bộ dáng. Nương theo thiên đạo hoàn thiện. Đại thiên thế giới chúng sinh. Nghĩ phải hoàn thành tiến hóa, gần như là khó càng thêm khó. Trở lại bế quan chi địa, Dương Tam Dương tự trong tay áo móc ra một viên ngọc ve. Ngón tay vuốt ve ngọc ve, cả người lâm vào yên lặng. Hồi lâu không nói, hay là nói, chính mình cũng căn bản cũng không biết lúc này nên nói cái gì. Năm đó mới vào linh đài Phương Thốn Sơn một màn. Vẫn như cũ ở trước mắt sinh động như thật. Cái kia ngọc ve chính là đạo duyên tự tay mang trên cổ của mình. Từ đây ngươi chính là ta khỉ con. Dương Tam Dương im lặng không nói. Sau một hồi mới đem ngọc ve thu hồi. Ánh mắt lộ ra một vệt trầm tư. Rất nhiều chuyện. Không phải ta muốn thế nào, mà là sự tình phát triển sẽ như thế nào. Thiên đạo diễn hóa sẽ như thế nào. Trong lòng các loại ý niệm lưu truyền, chậm rãi nhắm mắt lại, lần nữa lâm vào trạng thái tu luyện. Thiên tiên chính là mài nước mài công phu, 3000 công đức nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nhà mình trước đó lấy được vô lượng công đức, đều đã bị lão đam pháp tướng thôn phệ. Nếu không lúc này chính mình bước vào thiên tiên diệu cảnh, dễ như trở bàn tay. Lão đam pháp tướng bên trong thai nghén bảo vật gì? Hắn không biết, hắn lúc này đang muốn nghiên cứu thần cấm chi lực. Thần thông thuật pháp tu vô có thể tu. Trước mắt khẩn yếu nhất là điều tra rõ nhà mình pháp tướng bên trong đến tột cùng sinh ra loại biến. Hóa nào, có loại lực lượng nào ở trong đó thai nghén? Hắn có một loại cảm giác, nhà mình pháp tướng lần này thuế biến, sẽ là biến hóa về chất. Thậm chí với nhà mình xuyên qua câu đố, cũng sẽ vào lúc này có cơ hội giải khai. Dương Tam Dương trong đôi mắt toát ra một vệt ngưng trọng. Chậm rãi nhắm mắt lại, bên người một sợi đốt hương cuốn lên. hư không nửa đường đạo khí cơ chảy xuôi, sát na ở giữa lâm vào huyền diệu trạng thái, thái cực đồ bên trong, thần cấm huyền diệu tại trước mắt xẹt qua. Lúc này Dương Tam Dương trong lòng niệm động, chấp phù chi lực vận chuyển, dĩ nhiên phát giác thần cấm lực lượng cùng chấp phù lực lượng có mấy phần giống nhau. Yên lặng vận chuyển chấp phù thủ đoạn, hướng về cái kia thần cấm bao phủ tới, sát na ở giữa vô cùng mênh mông áo nghĩa phô thiên cái địa mà đến. Hướng về Dương Tam Dương càn quét mà đến, đại đạo 50, thiên diễn 49. Như là nhập định, vội vàng bên trong tuế nguyệt trôi qua, Dương Tam Dương cũng không biết bế quan bao lâu. Khi bầu trời bên trong lôi kiếp vội vàng lại một lần hạ xuống thời điểm, đã là 500 năm tuế nguyệt, vượt qua ba tai, chỉ một điểm này không tốt, như không thể kịp thời chứng thành thiên tiên chính quả, mỗi 500 năm liền sẽ có tai kiếp tìm tới cửa. Đối với mọi người tới nói, tai kiếp chính là gặp trắc trở, cũng là tạo hóa. Vì sao? Tai kiếp nội uẩn ngậm vô tận sinh cơ, có thể tẩy luyện huyết mạch, tinh túy bản nguyên, làm sâu sắc nội tình. Nhưng nếu độ không qua đi, đó chính là thân tử hồn diệt. Như vậy cho bụi hạ tràng, chính là chân chân chính chính không thể chống cự đại khủng bố. Ba tay trước mắt, Dương Tam Dương vẫn như cũ đang ngồi xếp bằng tu luyện. Lâm vào định cảnh tu luyện, mặc cho tai kiếp chi lực tẩy luyện thân thể, như là ba tai vượt qua một lứa lại một lứa, vội vàng ở giữa chính là 5000 tuế nguyệt, ba tai đã vượt qua 10 lần có thừa. Một ngày này, lôi tai hoàn tất, Dương Tam Dương mở mắt ra, trong mắt tinh quang mài mổ, vô cùng mênh mông thần cấm diệu pháp tại thể nội diễn hóa. Trong đôi mắt lóe ra một vệt ngưng trọng, Dương Tam Dương ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà, lộ ra một vệt như nghĩ tới cái gì. Cái gọi là thần cấm, kỳ thật chính là thiên đạo chi lực, chấp phù chi lực, vẫn như cũ khó mà nói, quá mức với huyền diệu, ta cũng vô pháp nắm chắc. Đại đạo 50, thiên diễn 49, thần cấm đại thành, chính là 49 nói. Nếu có thể luyện hóa 49 đạo thần cấm, liền có thể chấp trưởng một loại thiên đạo chi lực. Đến lúc đó cho dù là thánh nhân, cũng có thể chống đỡ. Kỳ thật thần cấm chính là mặt khác một loại thánh nhân chi lực thể hiện. Đều là khống chế thiên đạo chi lực, chỉ là các có khác biệt mà thôi. Dương Tam Dương lộ ra như nghĩ tới cái gì, chỉ là bây giờ đại thiên thế giới lại một lần tiến hóa. Lại một lần sinh ra cởi biến, tương lai sẽ như thế nào? Thật đúng là khó mà nói. Dương Tam Dương trong đôi mắt toát ra một vệt ngưng trọng, ngón tay nhẹ nhàng đập đầu gối xây. Mà lại, thiên tiên đạo quả kỳ thật cũng không nóng nảy chứng thành. Cần biết ba tai mặc dù ẩn chứa đại khủng bố, nhưng cũng xen lẫn lớn tạo hóa. Nếu có thể lần lượt tích lũy, truy đoạn xuống dưới, ta một thân thần thông bản lĩnh sẽ lần nữa bạo tăng, nội tình gia tăng, thực sự là khó được. Có định phong đan cùng ích hỏa châu tại, ba tài đối với chúng ta đến nói chính là lớn nhất tạo hóa. Bất quá ta muốn lấy nhục thân ngạnh kháng, không ngừng lấy lôi hỏa tẩy luyện nhục thân, như thế mới có thể khiến cho ta nhục thân huyết mạch không ngừng thuần hóa, trước thiên đạo thể càng thêm hoàn thiện. Dương Tam Dương trong lòng các loại ý niệm lưu truyền, bốn tôn thánh đạo pháp tướng A Di Đà tại niết bàn, còn lại ba tôn đã cấu kết thiên võng, không ngừng phân tích hút vào thiên võng các loại áo nghĩa, tiếp nhận thiên đạo huyền bí, thôi diễn thiên đạo biến thiên. Ba tôn thánh đạo pháp tướng lĩnh ngộ chung quy là thánh đạo pháp tướng, không phải Dương Tam Dương chính mình, Dương Tam Dương cũng không làm sao. Ấn lý thuyết thánh đạo pháp tướng chính là hắn quan nghĩ ra được, không có đạo lý thánh đạo pháp tướng sẽ hắn sẽ không. Nhưng hết lần này tới lần khác thánh đạo pháp tướng điểm xuất phát quá cao, cho dù là thánh đạo pháp tướng đem các loại áo nghĩa đối với hắn rộng mở, hào không đề phòng, nhưng là cái kia vô cùng mênh mông chí cao áo nghĩa, cũng không phải hắn có thể tìm hiểu. Tựa như là cho ngươi cái thư viện, ngươi không nhất định có thể biết rõ ràng chế tạo bom nguyên tử quá trình đồng dạng. Không có cơ sở, cho dù những cao đẳng kia tri thức bày ở trước mặt của ngươi, ngươi cũng bất lực. Dương Tam Dương lúc này liền lâm vào cái này loại lúng túng hoàn cảnh. Thánh đạo pháp tướng ngược lại là đã có sẵn đạo ý cho hắn quán thâu. Thế nhưng là hắn xem không hiểu. Thánh đạo pháp tướng có biện pháp nào? Cái kia có thể là chân chân chính chính thánh nhân chính quả. Hắn như có thể tìm hiểu, liền đã thành thánh, cần gì phải đi lĩnh hội thánh đạo pháp tướng bên trong các loại biến hóa. Trong lòng các loại ý niệm lưu truyền, Dương Tam Dương nhìn về phía lò bát quái. Lò bát quái bên trong lục đinh lục giáp thần hỏa không ngừng sáng rực thiêu đốt. Bất chu tâm tại hỏa diễm bên trong vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, không gặp thay đổi chút nào bộ dáng. Khó a, cái này bất chu tâm đến tột cùng là loại nào lai lịch? Muốn luyện chế thành ngọc như ý, quả nhiên là đủ khó khăn. Dương Tam Dương âm thầm líu lưỡi. Bất quá, như vậy ốc sên luyện hóa tốc độ cũng không ổn cong, còn cần tìm minh bạch người hỏi một chút. Như thế nào mới có thể luyện hóa bất chu tâm? Dương Tam Dương ý niệm trong lòng lấp lóe không yên. Nếu có thể có tổ sư chỉ điểm, chính là không thể tốt hơn. Đáng tiếc tổ sư đã ẩn độn hỗn độn thiên ngoại. Ta như muốn tìm đến tổ sư tung tích, thật đúng là không là bình thường khó. Dương Tam Dương trong lòng các loại ý niệm không ngừng lưu truyền. Tam bảo như ý tạm lại không quan tâm đến nó. Ta cái này định cảnh bên trong pháp tướng, nhất định phải muốn biết rõ ràng, quyết không nhưng này giống như tiếp tục hồ đồ qua xuống dưới. Nhà mình định cảnh bên trong thế mà, có một phương hỗn độn thai nghén, mà lại cái kia hỗn độn hình thành bình chướng dĩ nhiên cản trở ý chí của mình, không cho nhà mình nhập định, cái này liền có chút khiến người ngồi nằm khó an. Nhắm mắt nội thị, lâm vào định cảnh, Dương Tam Dương chỉ thấy trong hư vô khí cơ lưu truyền. Một đường vết rách vỡ ra, hỗn độn mông lung khí cơ không ngừng lấp lóe. Trong hư vô một đạo hỗn độn chi khí dập dờn. Tại cái kia định cảnh bích chướng bên trên, đã nứt ra một đường vết rách. Cái này một đường vết rách, chính là thiên đạo chi lực xé rách, cung cấp nguyên thủy thiên tôn pháp tướng tự trong đó đi ra. Mặc dù xé mở một lỗ lớn, nhưng lại cũng vẫn như cũ khó mà phá vỡ. Trừ phi là tập hợp A-di-đà, Lão Đam, Nguyên Thủy, Thượng Thanh ba tôn vô thượng thánh nhân chi lực, sau đó lại tiến hành vô thượng trí bảo. Ta nếu có thể đem ngọc như ý luyện chế ra đến, lấy như ý, thái cực đồ, chu tiên tứ kiếm ba loại trí cao chi lực, chưa hẳn không có cơ hội xé rách cái này lỗ lớn. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Nhìn đến, luyện chế ngọc như ý mới là phá cục mấu chốt. Bốn tôn thánh nhân, chỉ có A-di-đà có thể phát huy ra mấy lần thánh nhân lực lượng. Cái khác Lão Đam cũng tốt, Thượng Thanh cũng được, đều chỉ là chỉ có chính quả mà thôi. Muốn phát huy thực lực, kém xa đâu, thế nhưng là như thế nào luyện chế tam bảo như ngọc đâu? Dương Tam Dương ý niệm trong lòng lưu truyền, tiên thiên bát quái mở ra, muốn đo lường tính toán trong cõi u minh cơ duyên, có thể sự tình dính đến chính mình, thiên cơ cũng lộ ra một đoàn đay rối, căn bản là vô pháp dự đoán. Đúng vào lúc này, trong hư vô khí cơ lưu truyền, Bạch Trạch lặng lẽ chạy tới. Lão tổ không ở bên ngoài tu luyện, cớ gì tới đây quấy nhiễu ta tu luyện? Dương Tam Dương mở mắt ra, nhìn rón rén Bạch Trạch, cau mày, ngươi khí cơ loạn, lão tổ ta có chút bận tâm ngươi, sở dĩ không có biện pháp, cố ý chạy ghé thăm ngươi một chút. Bạch Trạch trơ mắt nhìn Dương Tam Dương, nhìn thấy ngươi không có việc gì, liền tốt. Mắt thấy Bạch Trạch sắp rời khỏi, Dương Tam Dương bỗng nhiên nói, lão tổ chậm đã, tiểu tử ngươi hẳn là còn có chuyện gì sao? Bạch Trạch sững sờ thần, xoay người lại nhìn xem hắn, lão tổ cũng biết thế gian này hỏa diễm, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?